Nữ phụ đương nhiên phải ác rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Trần Diễm ngã xuống đất, khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện ra 5 vết đỏ từ bàn tay cô ta cứng đầu che nửa mặt, ngẩng đầu nhìn tôi đầy ương ngạnh. Tôi biết các người coi thường tôi, nhưng cô cũng quá đáng quá rồi đó. Nghe những lời này, tôi không khỏi nhíu mày. Cái này thì có liên quan gì đến việc coi thường hay không? Cô ta thật sự giỏi trong việc chuyển hướng chú ý. Phải biết rằng, chỉ riêng việc tạo kiểu tóc của tôi đã mất 3 tiếng đồng hồ, chưa kể đến những phụ kiện và bộ đồ tôi mặc trên người. Trên khuôn mặt Trần Diễm, nơi tôi tát, còn vết máu, đó là M, Á, U của tôi. Tôi bị cô ta đụng phải rồi bị thương. Nghĩ đến gương mặt này, đang giả vờ đáng thương để kiếm lấy sự đồng cảm, sẽ tự mãn như thế nào sau khi gia đình tôi tan nát. Tôi lại vung tay chuẩn bị tát thêm một lần nữa, nhưng lúc này Trần Diễm lại nhìn về phía sau tôi. Ban đầu cô ta sợ hãi, định tránh đi, nhưng giờ cô ta lại nhắm mắt, nghiêng mặt ra đón lấy. Tôi biết có người đến rồi, vì vậy tôi càng mạnh tay hơn. Một cái tát nữa vang lên, Trần Diễm lập tức khóc nức nở, vẻ mặt đầy sự chịu đựng và uất ức, trông thật sự đáng thương. Cô làm gì vậy? Một giọng nam lạnh lùng cắt đứt cảnh hỗn loạn này. Là Chu Trạch đến rồi. Theo sau anh ta là em trai tôi và một số trưởng bối của hai nhà Tống và Chu. Tống Thiên ngay lập tức ra tay ngăn tôi lại. Chỉ, sao lại động tay động chân vậy? Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Cậu ấy nhìn Trần Diễm với ánh mắt đầy thương tiếc. Vì trong mắt cậu, Trần Diễm chỉ là một con thỏ nhỏ vô hại. Nhưng con thỏ nhỏ này từ khi bước vào nhà tôi đã biết lợi dụng tình cảm của em trai để coi cậu ấy như một quân cờ dự phòng. Tôi không thèm đáp lại, chỉ liếc nhìn hai người kia đang thân mật vô cùng trước mặt các trưởng bối. Em không sao đâu, Trần Diễm an ủi Chu Trạch đang có vẻ lo lắng, nhưng lại cố tình liếc nhìn tôi một cách đầy cẩn thận. Cái thái độ này chẳng phải là muốn nói với Chu Trạch rằng tôi có chuyện nhưng không dám nói, và kẻ gây ra tất cả chính là cô ta, đang ở ngay trước mặt anh sao? Chu Trạch từ trước đến nay chẳng hề kiêng nể tôi, cộng thêm một chút kích động từ Trần Diễm. Anh ta đột ngột đứng dậy và mạnh mẽ đẩy tôi lùi lại. Á, tôi không kịp tránh, theo lực đẩy của anh ta, tôi lùi lại vài bước, mất thăng bằng và ngã ngay xuống hồ cảnh phía sau. Viên Viên, chị, tiếng kêu của những người xung quanh ngay lập tức bị át đi bởi nước tràn vào miệng và mũi. Cảm giác lạnh buốt khiến não tôi trong giây lát như tê liệt. Bà may mà nước không sâu, chưa kịp để vệ sĩ xuống, tôi đã tự đứng dậy được. Tôi nhìn Chu Trạch, người đang đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người nhưng vẫn không hề nao núng. Hiện tại, anh ta chắc chắn vẫn nghĩ tôi sẽ bỏ dậy và không có giới hạn. Xin anh ta tha thứ, đổ hết lỗi lên bản thân, vì tôi trước đây vẫn luôn làm vậy, khiến anh ta hoàn toàn không coi tôi ra gì. Nhưng mọi thứ không những không được anh ta cảm thông, mà còn bị anh ta chế nhạo. Sau khi ướt sũng đứng dậy, tôi lập tức yêu cầu người ta mang điện thoại đến. Cô lại định làm trò gì? Chu Trạch bất mãn lạnh lùng hỏi tôi. Tôi cười nhẹ nhàng, nếu anh đã thích làm anh hùng như vậy, thì tốt nhất giải quyết chuyện này cho rõ ràng đi. Ý của cô là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng chẳng có ý gì đặc biệt, nhưng chuyện là, chiếc váy của tôi vừa bị cô ta đổ rượu làm hỏng. Đáng ra chỉ cần tôi tát vài cái cho hà giận là xong rồi. Nhưng giờ anh tự tiện đứng ra, tôi càng tức hơn. Anh có bản lĩnh thì đền tiền cho cô ta. Nếu không tôi sẽ dẫn cô ta đến đồn cảnh sát để giải quyết cho rõ ràng. Rõ ràng anh ta không ngờ tôi sẽ làm vậy. Khi nghe tôi muốn báo cảnh sát, sắc mặt của Trần Diễm lập tức tái xanh. Nhưng điều đáng tiếc là Chu Trạch đã đứng ra lên tiếng vì cô ta, nên cô ta cũng không thể nói gì. Tôi đoán cô ta giờ hối hận lắm, vì so với việc đền tiền cho chiếc váy, mấy cái tát là quá rẻ so với những gì cô ta nhận được. Chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của tôi thôi. Cô làm đủ rồi đấy. Chu Trạch không vui nhíu mày, rõ ràng sự kiên nhẫn đã hết sạch. Tôi vô cùng ngán ngẩm, liếc mắt một cái rồi trực tiếp ấn số điện thoại báo cảnh sát. Cảnh tượng này thật sự quá khó coi. Em trai tôi định lên tiếng can ngăn, nhưng chỉ cần một ánh mắt của tôi, cậu ấy đã sợ hãi lùi lại. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả. Chu Trạch giật lấy điện thoại của tôi. Tôi ngừng lại, thấy anh ta chịu chiêu này, tôi thầm mừng trong lòng. 500 vạn, tôi trả lời dứt khoát. Cách chương.